Vu Minh lấy điện thoại di động ra, mở chế độ đèn pin rồi chiếu thẳng vào mắt Lý Phục. Lý Phục sửng sốt, đột nhiên nói: tôi muốn kiểm tra tay và giày của đầu bếp. Đương nhiên có thể. Hạ Chi Vũ trả lời. Lý Phục kiểm tra tay của đầu bếp trước, sau đó cầm lấy giày kéo lót giày hướng ngọn đèn soi qua rồi nói: thật ngại quá, chứng cứ ở trong này. Cảnh sát bước tới, dùng dụng cụ chuyên nghiệp mở gót giày ra, rút từ bên trong ra một cây ốm tiêm nhỏ dài, tất cả khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Biên kịch kích động bước nhanh ra sân khấu, ôm lấy Lý Phục rồi nói: anh là người giỏi nhất mà tôi đã từng thấy. Hắn còn đang lo thử thách lần này quá khó, dù sao cũng là một vụ án hợp mưu giết người, yêu cầu phải làm thật đến từng chi tiết, khiến tất cả mọi người đều không thể tìm được chất độc đã giết chết Bính. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 142.1 lần đầu so tài. Lý Phục liên tục nói: cảm ơn, cảm ơn. Truyền hình trực tiếp kết thúc, xuất hiện một loạt tên của các nhà tài trợ, cũng may là vị mơ cơ đầu chọc không cần phải đọc cái đống tên này. Pháo giấy màu nổ tung, đám khán giả đã được tập luyện trước đều chen chúc chạy lên tặng hoa cho Lý Phục, ôm kỷ niệm rồi chụp ảnh chung. Mơ nhạc ngừng lại, toàn bộ ngọn đèn sáng lên. Đám khán giả khách quý bắt đầu rời đi. Emmy hỏi: Vu Minh, làm sao anh biết Lý Phục nói sai? Vu Minh nói: anh ta là người hời hợt, cho nên rất dễ mắc sai lầm. N. Cùng nhau đi ăn khuya không? Được tôi. Di động của Vu Minh rung lên, có tin nhắn mới. Vu Minh mở ra tin nhắn, là chủ tịch ủy ban gửi tới. Băng Tuyết và cảnh sát thành phố A đã liên hệ với nhau, từ trong ô tô được chuẩn bị cho đại biểu công ty Vale tìm ra được hai cái máy nghe trộm. Vu Minh nói: mọi người cùng nhau đi chứ. Hôm nay Đỗ Tiêu Thư mời ăn khuya. Ở một số mặt thì Đỗ Thanh Thanh có thể không được tốt lắm, nhưng về phương diện cảm tình thì vô cùng nhạy bén. Biết Vu Minh không muốn đi một mình với Emmy, còn có bạn trai cô ta nên cô liền nói: được, tôi nghe nói gần đài truyền hình có một nhà hàng hải sản rất ngon. Cái này, Emmy sửng sốt, kỳ thật cô ta muốn mình với Vu Minh nói chuyện riêng, về phần Simon, hắn sẽ biết điều ra chỗ khác chơi. Lại không nghĩ tới Vu Minh thật sự muốn mời Simon đi ăn, Emmy nhìn Simon. Simon, cùng nhau ăn khuya không? Simon cất điện thoại đi nói: tôi cũng hơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Emmy xin lỗi, thật ngại quá, bạn của tôi có chút không thoải mái, cho nên chúng tôi không thể đi cùng được. Hai nhóm người tách ra ở trước đài truyền hình, Simon cũng không để ý, chỉ qua loa ứng phó vài câu. Emmy đột nhiên nói: Vu Minh, hả? Vu Minh xoay người lại, dừng bước. Emmy lấy một cây bút rồi đi về phía trước. Viết lên tay Vu Minh một dãy số. Nhớ gọi điện thoại cho em nha. Vu Minh nhìn Simon, người nước ngoài thật là cởi mở. Bạn gái đưa số điện thoại cho mối tình đầu mà vẫn bình tĩnh như vậy. Vu Minh gật đầu. Được. Nhìn theo nhóm người Vu Minh lái xe rời khỏi. Simon lại nghịch di động hỏi: tại sao cô phải nói tôi là bạn trai cô? Emmy bước về phía ô tô nói: lần này chúng ta có việc phải làm, tôi không muốn bởi vì việc khác mà lơ là. Simon cười: vậy vì sao cô vẫn đưa số điện thoại cho hắn? Emmy không trả lời. Simon lắc đầu trên ghế lái phụ. Phụ nữ à, thật sự là khó hiểu. Ở nhà hàng hải sản, Hải Na khoác tay lên vai Vu Minh. Hôm nay muốn uống rượu trắng, hay vẫn là uống rượu đỏ? Coca. Vu Minh nói với nhân viên phục vụ. Moa, anh còn có phải là đàn ông không? Mối tình đầu của anh bị người ưu tú gấp trăm lần anh cướp đi, anh còn uống coca. hẳn là phải uống một cân rượu, uống say tới mức bất tỉnh mới đúng. Hải Na khinh bỉ. 5 năm rồi. Vu Minh hơi cảm khái nói. Khi đó cô ấy mặc giản dị lắm. Cô ấy biết tôi thích uống coca, cho nên thường xuyên lấy tiền tiêu vặt mua cho tôi. Sau đó tôi mới biết được, đó là tiền cha cô ấy cho để ăn sáng. Có khi chỉ cần mua một túi bánh bích quy, chúng tôi ở ngồi cả đêm ở mấy tảng đá ngầm dưới bãi biển. Hiện giờ thì không giống nữa rồi, một đôi vòng tay của cô ấy có thể mua toàn bộ những thứ trên người tôi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Lúc đó gia đình cô ấy gặp khó khăn sao? Vô Minh nói. Cũng không tệ lắm, cha cô ấy là người kế thừa tài sản của cô Emmy ở bên châu Úc. Cô của Emmy có 3 người chồng đều chết trước cô ta. Tôi nhớ được cô Emmy tuy có thể coi là giàu, nhưng không đến mức rất giàu. Bây giờ nhìn Emmy hẳn là rất giàu mới đúng. Ngây Thu mở lon bia, vỗ vỗ bả vai Vô Minh nâng chén nói. Cũng ly vì mối tình đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng có chút cảm khái nâng chén. Vì mối tình đầu. Buổi chiều thứ 2 đại biểu công ty Vale tới thành phố A, rồi đi về khách sạn thành phố A. Vu Minh cũng không xuất hiện, hắn ngồi ở quán cà phê gần phi trường quay, chụp toàn bộ những thứ có thể quay, chụp được. Đại biểu cảnh sát, phóng viên, nhân viên cục thương mại của thành phố A, phó chủ tịch thành phố với quần chúng. Hắn cũng chụp lại tất cả giấy phép ô tô ở bãi đỗ xe trong sân bay. Người thường thì không thể nào điều tra tin tức chủ xe qua biển số xe được, mà Vu Minh cũng không cần tra tin tức của chủ xe, mà hắn tìm hiểu về mấy chục công ty cho thuê ô tô ở thành phố A. Những công ty này đều có website ghi chú đầy đủ về giấy phép ô tô, loại hình ô tô và tư liệu. Đây là một công việc gian khổ, nhưng khi đến tay Lý Phục thì khác hẳn. Lý Phục viết một chương trình, giống như một phần mềm bổ trợ, chỉ cần Vu Minh nhập số xe vào, liền biết ngay là của công ty cho thuê nào. Công việc gian khổ biến thành công việc gian nan, Vu Minh còn có thể nhận. Cả một ngày qua đi, hắn vẫn làm việc đến rạng sáng 5 giờ. Vu Minh cũng thấy buồn cười, chỉ là ủy thác của Thiết Kiếm thôi mà tại sao hắn lại liều mạng như vậy? Chẳng lẽ là ý thức về trách nhiệm hay sao? Vu Minh kiểm tra giấy phép cũng là có nguyên nhân của nó, từ cổ đại đến hiện đại, bất kỳ một tên trộm kẻ lừa đảo thích khách nào cũng phải có một bước mấu chốt, gọi là khảo sát địa hình. Vu Minh tổng cộng phát hiện 3 chiếc ô tô thuê từ công ty cho thuê, 3 chiếc đều dùng hộ chiếu thuê. Ngày hôm sau, Lý Phục bị Vu Minh kéo đi làm việc riêng. Lý Phục bí mật xâm nhập vào công ty cho thuê, lấy được tin tức về hộ chiếu của 3 vị chủ xe. Lý Phục vô cùng khẳng định, bản hộ chiếu này là giả dối. Vì sao? Bởi vì kích cỡ chữ viết lớn nhỏ không đều nhau. Bản hộ chiếu này căn bản là không qua được hải quan, chỉ có thể lừa các công ty cho thuê. Lý Phục gõ máy tính. Tính theo thời gian đi thuê, tôi kiểm tra sang máy theo dõi. Đoán đúng, thời gian theo dõi bị xóa mất 5 phút. Vu Minh khen ngợi nói. Lý Phục, anh là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Lý Phục hơi ngượng ngùng nói. Vu Minh, quan hệ của chúng ta cũng không cần cậu phải vuốt mông ngựa thế đâu. Vu Minh hỏi. Ô tô này hiện tại ở đâu? Công ty cho thuê ô tô vì bảo đảm an toàn đều có 2 bộ định vị hệ thống. Người thuê ô tô đó là một cao thủ. Hệ thống định vị này hẳn đã bị động tay chân rồi. Lý Phục hưng trí bắt đầu tìm kiếm. Đỗ Thanh Thanh và Ngê Thu vào phòng hỏi. Vu Minh, hôm qua cậu lêu lổng ở đâu? Vu Minh nói. Bí mật. Đỗ Thanh Thanh không quan tâm lắm, vào phòng làm việc của mình pha trà. Ngê Thu nghiêm mặt nói. Vu Minh, cẩn thận thì sẽ không gây họa, đừng để bị nhiễm bệnh đấy. Ra chỗ khác dùm đi. Vu Minh nói. Phục ca, anh muốn uống coca hay là uống coca cola? có lựa chọn khác sao? Lý Phục hỏi lại. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip phong chương 142.2 lần đầu so tài. Đỗ tiên sinh như kiểu não bị ngập nước rồi ấy, không có việc gì lại kêu người đưa coca lại đây, nhưng mà tôi biết ship thường mang theo mấy túi pha trà. Lý Phục nói. Vô Minh. Thân thể của chúng tôi sớm hay muộn cũng sẽ bị cậu làm cho phát bệnh mất thôi. Ngây Thu nói. Đồng ý. Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Trương Diêu tới, rất lễ phép chào mọi người. Chào cô. Mọi người đáp lại. Lý Phục vừa gõ bàn phím vừa nói. Tìm được rồi, ô tô đang hoạt động. Ngừng lại rồi. Vô Minh xem vị trí, chính là tại siêu thị đối diện khách sạn mà đại diện công ty Vale ngủ lại sao? Siêu thị này có một bãi đỗ xe tại tầng cao nhất. Vô Minh vỗ vỗ Lý Phục bả vai nói. Cảm ơn anh Lý Phục. Lý Phục nói. Loại chuyện này tôi rất vui khi được cống hiến sức lực. Thần thần bí bí đấy. Làm cái gì không biết. Ngây Thu tựa vào cửa phòng làm việc của Lý Phục hỏi trong tay cầm một ly trà. Không thể tưởng tượng được. Hắn uống coca mấy tháng rồi. Bây giờ nhìn thấy coca là muốn ấy. Công việc, ngoại tình. Vu Minh bước khỏi văn phòng, đến phòng làm việc của mình lấy quần áo và chìa khóa xe hô. Sếp ơi, tôi đi ra ngoài làm việc đấy. U, V, K, W, W, M. Đỗ Thanh Thanh ở phòng nước trả lời, rồi hỏi lại. Đỗ tiên sinh lại đưa cô ca tới à? Lý Phục cầm cái chén đi vào phòng nước. Dù sao tôi cũng không muốn uống, tôi uống nước trắng còn hơn. Nửa giờ sau Vu Minh tới siêu thị, lái xe đi tới sân thượng ở tầng 4. Sau đó đem ô tô đỗ tại đối diện xe của mục tiêu. Hắn ở bên trong xe cầm ca me rát bắt đầu chờ đợi mục tiêu. Nhưng Vu Minh không nghĩ tới, mãi cho đến 2 giờ chiều, vẫn như cũ không ai tới lấy xe. Vu Minh gọi điện thoại cho Lý Phục. Khi anh truy tung ô tô của đối phương có khi nào bị đối phương phát hiện rồi không? Trừ phi hắn là cao thủ. Lý Phục trả lời. Vu Minh hỏi. Có thể chỉnh sửa lại vị trí của hai bộ hệ thống định vị có tính hay không là cao thủ. Lý Phục vỗ trán một cái. Được rồi. Tôi nghĩ chủ xe đã cảnh giác mà bỏ xe. Vu Minh cười khổ, chỉ có thể là lái xe rời khỏi. Xa xa, Emmy cầm kính viễn vọng nhìn theo Vu Minh rời khỏi, hỏi. Điều tra ra biển số xe chưa? Simon đau đầu không thôi nói. Tôi tra được toàn bộ Trung Quốc có tổng cộng 90 chiếc xe treo cùng một cái biển số xe từng bị công an giao thông xử phạt ở rất nhiều nơi. Mấy cái chưa bị xử phạt qua thì rất khó nói, mấy cái biển số xe giả đáng chết. Emmy hỏi. Chiếc xe này gắn biển số giả à? Đúng vậy, chỉ có cách giải thích này. Tôi có thể dựa theo động cơ mà tìm ra được chủ nhân chân chính của ô tô đầy. Simon chỉ đùa một chút rồi nói. Lão đại nói người này có thể là băng tuyết, nhắc chúng ta nên cẩn thận một chút. Vu Minh lái xe đến một chỗ cách bãi đỗ xe ngầm của siêu thị khoảng 5 km quan sát xung quanh, sau đó hắn xuống xe, từ trong cúp lấy ra hai tấm biển số xe thay một cái mới. Xua đó bóc miếng giấy dán hình một vết xước ở phía trước mui xe, mang ra dán ở gần bình xăng ô tô. Sau đó hắn tiến vào siêu thị, mua mấy thứ đồ linh tinh hết 30.000 tệ, nhờ có phiếu mua sắm lấy được vé gửi xe miễn phí, Vu Minh rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Sau khi biết đối phương có khả năng phát hiện ra mình rồi, Vu Minh liền triển khai phương pháp phản điều tra, bắt đầu theo dõi ngược lại. Trong cúp phía sau xe của hắn có 5 cái biển số xe đều là cùng một dãy số, cùng một loại màu sắc. Biển số xe giả ở thành thị có khoảng bao nhiêu? Vu Minh không biết, dù sao hắn thường xuyên nhìn thấy tin tức có hai ô tô có giấy phép lái xe giống nhau cùng nhau đỗ trước một quán rượu nào đó, rồi cả hai bên tàn nhẫn lao vào tử chiến. Alo. Vu Minh nhận điện thoại, sau đó trả lời. Có phải là Vu tiên sinh phải không? Được rồi. Bây giờ Zô đem giấy thông hành của Vu Minh để ở quầy lễ tân của khách sạn. Giấy thông hành áp dụng cho khu vực tầng lầu mà công ty Vale thuê để làm phòng tiếp khách sẽ không bị bảo vệ ngăn cản. Vu Minh dừng xe đeo kính râm lơ e nơ sơ a u đó đội mũ trùm đầu đi bộ tới cửa sau của khách sạn, khu vực cho công nhân hút thuốc, bước tới trước một người đầu bếp hỏi. Sư phụ, có thể làm giúp tôi một việc không? Mấy phút đồng hồ sau, đầu bếp cầm một cái hộp đưa cho Vu Minh, Vu Minh cho hắn 100 đồng tiền làm thù lao. Mở hộp ra, bên trong là một tấm thẻ íp, là dụng cụ bảo vệ an ninh tạm thời của công ty Vale. Phải quét thẻ thì mới có quyền tham gia, thẻ này không hiện tin tức của bản thân, sau khi quét thẻ chỉ có thể nhìn thấy chữ ký của BDO xác nhận đây là thẻ tạm thời mà thôi. Thật sự phải nghiêm túc như vậy sao? Đơn giản bởi vì Vu Minh được đối phương tín nhiệm, và một loại ý thức trách nhiệm không rõ từ đâu khiến cho hắn tăng cường thái độ công tác của chính hắn. Hắn cũng không biết là đơn kinh doanh này có ảnh hưởng lớn như thế nào. Ba khu mỏ lớn nhất thế giới từng có một lần liên hợp lại không bán hàng cho Trung Quốc, khiến cho vật liệu thép ở Trung Quốc có giá cả tăng vọt 100%. Lần này ba khu mỏ lớn đứng đầu là Vale lấy hình thức buôn bán đấu thầu, công ty nào có thể lấy đến thì có thể cam đoan chính mình sẽ lũng đoạn thị trường ở trong nước, thậm chí ở những khu vực quặng sắt đá lớn. Lần này giá quy định của Vale vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng cuối cùng giá cả là bao nhiêu thì không có ai biết cả. 3 giờ chiều, công ty Vale lần đầu tiên mời dự họp cuộc họp báo, đồng thời ở chỗ khách sạn thiết lập nghiệp vụ. Cho dù là những công ty có thực lực hay có mong muốn đều phải đem bản thảo trả giá giao cho bộ phận nghiệp vụ. Bản thảo trả giá chính là để xem song phương có thể đạt được nhất trí trên một số phương diện hay không. Ví dụ như tuân thủ pháp luật quốc nội của Bờ Gia Xin, phải thuê ít nhất là bằng tỷ lệ lao công ở Bờ Gia Xin. Bởi vì công ty Vale đã công bố những điều khoản đó, cho nên lần này giống như một hoạt động báo danh. Nếu như anh đồng ý những quy tắc đó, anh mới có quyền cùng nhân viên cấp cao tiến thêm một bước là hiệp đàm cuối cùng thống nhất mức giá. Tại trong khoảng thời gian này công ty Vale cũng sẽ đánh giá thực lực của công ty anh. Vì sao không thể trực tiếp báo giá? Bởi vì cơ hội kinh doanh này quá lớn, có rất ít xí nghiệp có thể trực tiếp lấy ra 10 tỷ đô la Mỹ, bình thường đều là phân ra giai đoạn để dùng tiền, vàng hoặc là vật tư để hoàn trả, lại còn dính đến vấn đề tỷ suất hối đoái. Những vấn đề này thì do người đàm phán của công ty Vale phụ trách. Công ty Vale sẽ tận lực giành lấy nguồn lợi về cho mình, đồng dạng các công ty khác cũng sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất về mình. Bây giờ Zô và Vu Minh nói chuyện điện thoại. Sáng ngày mốt, hội nghị đàm phán sẽ được cử hành. Trước khi cuộc đàm phán đó được bắt đầu, thì chúng tôi sẽ mở một cuộc hội nghị khác. Để xác định phương hướng tương lai sẽ thế nào, tôi hy vọng anh có thể tham dự. Vu Minh hỏi. Ông BDO có phải là ông hoài nghi trong đoàn đội của ông có vấn đề? Vu Minh tiên sinh, tôi phải gánh một trách nhiệm rất nặng nề, cho nên tất cả tài nguyên có thể lợi dụng tôi đều phải dùng tới. Tôi không thể loại trừ bất kỳ trường hợp nào có khả năng xảy ra. Anh đã tiếp nhận ủy thác của tôi. Hy vọng anh không lười biếng. Đồng thời hy vọng anh có thể hiểu cho tôi, bởi vì hiện tại ở thành phố A người duy nhất tôi có thể tin được chỉ có anh. Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tôi đã từng liên hệ 2 lần với người của Hiệp hội Thám tử rồi, tôi tin tưởng bọn họ, vì vậy cũng tin tưởng vào anh. Tốt, tôi sẽ tham dự. Vu Minh nhíu mày, hắn chỉ là người được thiết kiếm ủy thác mà thôi. Hành động của BDO giống như là đặt cược, đem toàn bộ cơ hội áp đến trên người hắn, rất tích cực cùng hắn liên hệ, mãnh liệt hy vọng chính hắn có thể tham gia.

Vây đờ xô nhìn Vu Minh. Sao vậy? Vu Minh hỏi. Tôi đang suy nghĩ các loại khả năng. Giả thiết Kakato là giả, vậy hắn có thể lấy được tài liệu không? Tất nhiên. Vây đờ xô nói. Nhưng công ty Vale dựa theo chức vị mà đặt ra quyền hạn. Kakato mặc dù là con của chủ tịch nhưng chỉ tương đương với quản lý một bộ phận, những tin tức có thể biết là hữu hạn. Vu Minh hỏi. Nếu hắn là trộm. Bader Xô cười. Thế thì phiền toái rồi. Hắn sẽ trộm thẻ ít của tôi trước, sau đó vào phòng tôi, mở két an toàn của tôi. Cậu cũng biết đó, máy tính cũng không an toàn cho nên bọn tôi đều dùng giấy cả. Nhưng thẻ ít của tôi vẫn còn, không có thẻ này, không ai được vào két an toàn của tôi cả. Vu Minh lắc đầu. Bây đờ xô, tôi cho rằng ngay bây giờ nên về khách sạn thì tốt hơn. Có cần không? Có. Vu Minh gật đầu một cách nghiêm túc. Lên xe, hai người về khách sạn, đi thẳng lên tầng bây đờ xô thôi. Thang máy mở ra, có hai bảo vệ và hai cảnh sát mặc thường phục. Bây đờ xô định đi về phòng mình, bảo vệ chặn lại. Mời anh xuất trình thẻ ít. Bây đờ xô nhíu mày cùng Vu Minh lấy thẻ ít của mình ra. Bảo vệ xem xét thẻ ít đột nhiên máy cảnh báo vang lên dữ dội. Bây đờ xô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tay bảo vệ cường tránh đè dúi xuống đất. Một bảo vệ khác lập tức dùng đầu gối đè lên cổ bây đờ xô, sau đó bắt đầu lục soát người. Vu Minh thấy hai bảo vệ khác định ra tay thì vội giơ cao thẻ ít ra. Quyền hạn bảo vệ cao nhất. Cần gì bị đánh rồi mới lấy ra. Hiểu lầm là người khác, mà kẻ đau là mình. Bảo vệ xem xét quả thật là thẻ ít có quyền hạn bảo vệ cao nhất ở thành phố này, bảo vệ nói. Nhưng không thể chứng minh thẻ này là của anh. Ngài Kakato có sẵn chúc tôi rằng có người biết sử dụng mặt nạ ra người ngụy trang thành ngài Bederso. Trên thẻ ít lâm thời của Vu Minh không có bất cứ thông tin về thân phận nào. Hiện nay đám tội phạm đeo mặt nạ giả đã bắt đầu gia tăng ở Trung Quốc. Một chiếc mặt nạ giả tầm 1.000 tệ gì đó mà sử dụng ban đêm hoặc lúc sẩm tối đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện. Mà hàng silicon do tội phạm quốc tế tạo ra thì lại càng tinh xảo. Quan trọng là giá không đắt, phi miêu hậu cần ra giá có 3.000 đô la Mỹ. Vương bài tác giả Hà tả người làm Egypt phong chương 147 cá trong chậu. Vu Minh nhìn hai bên, dùng tiếng Trung chào hai người quen. Hoàng Trung, Ngụy Diên. Hai vị cảnh sát mặc thường phục hỏi. Vu Minh các cậu đang chơi trò gì thế? Vu Minh dùng tiếng Anh hỏi. Kakato đang ở đâu? Bảo vệ trả lời. Ở trong phòng làm việc tạm thời của ngài Bederso. Bederso kêu. Tôi chính là Bederso. Vu Minh nói. Bắt Kakato trước. Các nhân viên an ninh nhìn nhau cũng không dám kết luận gì. Thẻ ít của Bederso là giả. Nhưng Vu Minh có quyền hạn bảo vệ bản địa. Mà Vu Minh lại còn quen cảnh sát. Vu Minh nói. Hoàng Trung cần hỗ trợ. Ok. Hoàng Trung cấm chìm rút súng theo Vu Minh chạy tới phòng của Bederso. Hai bảo vệ ở cửa ngăn lại, Vu Minh lấy thẻ ít ra. Kakato đâu? Vừa đi rồi theo cửa phòng cháy kia. Bảo vệ giơ ngón tay chỉ. Đưa bộ đàm cho tôi. Vu Minh cầm lấy bộ đàm rồi nói. Hoàng Trung, phiền anh cùng bảo vệ vào xem. Ừ. Hoàng Trung gật đầu. Vu Minh nói qua bộ đàm. Có chuyện xảy ra, tôi tạm thời được bảo vệ trao quyền. Tổng đài điện thoại yêu cầu bảo vệ phong tỏa đường ra của khách sạn. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn đội phó một lúc, rồi bảo. Làm theo. Vu Minh tiếp tục ra lệnh. Giám thị tầng trệt nơi thang máy dừng. Mỗi một tổ theo hai cầu thang cứu hỏa tìm kiếm xuống dưới, thấy Kakato thì lập tức bắt giữ. Hoàng Trung gọi điện. Đội trưởng Trương, hình như Vale xảy ra vấn đề. Vu Minh đang điều hành, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Trương Dạ Nam nói. Tôi sẽ tới ngay, các anh cứ nghe theo sự sắp xếp của Vu Minh, tránh sử dụng vũ lực quá khích. Ok. Hoàng Trung nói. Vu Minh, tôi gọi anh em tới hỗ trợ. Ừ, cảm ơn. Vu Minh lấy bộ đàm nói. Phóng thích BDFO, đưa anh ta đi kiểm tra thân phận, xác định thân phận xong thì làm cho anh ta xem bị mất cái gì. Rõ. Đội trưởng bảo vệ trả lời. Vu Minh tiếp tục ra lệnh. Mặt khác phái người đi phòng bảo vệ xem camera của thang máy và hành lang, đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa. Có lẽ hắn đã đổi mặt nạ khác rồi. Mục tiêu là nam cao 1m8, ngón trỏ tay trái không có móng tay, các ngón tay khác có móng tay hơi dài. Đừng nhìn ngón tay, tôi tin rằng kênh bảo vệ đã bị đối phương nghe lén rồi, có thể đối phương sẽ cắt hết móng tay. Bảo vệ trực ca bảo vệ tầng 21, đừng để chúng kế điệu hổ ly sơn. Đội ngũ bảo vệ lập tức hoạt động, ba đường ra của khách sạn bị lực lượng cảnh sát ngầm phong tỏa. Bảo vệ trông coi ca mê ra báo cho Vu Minh, máy quay an ninh quay được ca ca tô đi thang máy từ tầng 20 xuống tầng 3 rồi bước đi. Theo dõi hàng lang tầng 3 thấy ca ca tô xuất hiện ở gần khu cửa phòng hỏa hoạn, sau đó ca ca tô không xuất hiện trên màn hình theo dõi của khách sạn nữa. Đồng thời BDFO đã nghiệm chứng xong thân phận của mình, trông chật vật vô cùng, hỏi. Có chuyện gì vậy? Vu Minh đi theo anh ta tới phòng. Tôi liên hệ tổng công ty, có người xâm nhập máy tính, gửi tin sai lệch cho anh. Người đến quả thực là Kakato, nhưng phải chiều tối mai tới thành phố A. Tôi nghĩ đối phương đã phát hiện trong lúc các anh truyền tin tức có gián đoạn, nên đã lợi dụng sự gián đoạn này để lừa anh. Vu Minh chờ ở ngoài cửa, BDFO một mình bước vào phòng ngủ, mở két an toàn ra, một lúc sau bước ra, nói. Đồ vẫn còn. Vu Minh hỏi. Người ta không cần lấy đồ đi, phục chế thành một phần khác là được. Két đã bị mở ra chưa? BDFO không nói gì, một lát sau hồn bay phách lạc xuất hiện ở cửa. Từng bị mở qua. Xong đời rồi. Bên trong có gì? Ngoài bản báo giá cuối cùng thì cái gì cũng có. BDFO nói. Có thư trao quyền mà chủ tịch ký tên giao cho cá nhân tôi. Bên trong có bản photocopy báo cáo cuối cùng mà tổ đánh giá để trình lên. Còn có giấy tờ liên quan đến quyền bán cổ phần của chúng tôi. Nếu đối phương công bố chúng, những người tham gia đấu thầu sẽ biết nguyên nhân vì sao chúng tôi nóng lòng bán cổ phần, công ty Vale sẽ bị thua lỗ rất lớn. Vu Minh hỏi. Lần này không phải diễn trò nữa à? Lần này thì không phải. BDFO bổ sung. Chúng tôi không hề diễn trò. Phải không? Vu Minh nói. Tôi tin rằng tên trộm còn trong khách sạn. Mà rất có thể tài liệu đã bị tuồn ra ngoài rồi. Mà nay phải bắt được tên trộm trước thì chúng ta mới có lợi thế để đàm phán. Đội trưởng đội bảo vệ do cửa, lấy điện thoại ra. Thưa ngài, có một người tự xưng là Băng Tuyết liên hệ với điều tra viên. Cảm ơn. Vu Minh nhận điện thoại. Hello. Một giọng nữ vang lên. Người của chúng tôi ở trong khách sạn, chúng tôi nghi ngờ đối phương là thành viên của Nhen Nhện, hy vọng anh có thể giải thích rõ tình hình bây giờ cho chúng tôi. Quý bà, phải thế nào mới biết cô là thật? Vu Minh nghe ra từ giọng nói là đối phương tuổi khá lớn. Không thể chứng minh trong thời gian ngắn, cũng giống như tôi không thể chứng minh thân phận của cậu trong thời gian ngắn vậy, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Quý bà nói, Nhen Nhện trước nay xuất ruột nhập thần, thậm chí khi tài liệu bị phát tán mấy ngày người ta mới phát hiện sự tồn tại của Nhen Nhện. Lần này là cơ hội tốt hiếm có, cho nên tôi mong cậu tin tưởng chúng tôi. Được rồi, BDFO sẽ nói rõ với bà. Vu Minh đưa điện thoại cho BDFO, còn hắn thì rời khỏi tầng 21, đi thang máy xuống tầng 1. Vừa bước ra khỏi tầng 1. Vu Minh nói với bộ đàm. các bộ phận chú ý, lưu ý cảnh báo hỏa hoạn. Đối phương có thể ấm nút báo hỏa hoạn. Đại sảnh tầng 1 có rất nhiều người bị chặn lại, đang thương lượng với cảnh sát. Cảnh sát thì kiên nhẫn giải thích cho bọn họ nghe. Một lúc một hồi thì còn được, chứ thời gian dài thì cảnh sát khó mà phong tỏa tiếp được. Một khi chuông báo cháy vang lên, cảnh sát sợ rằng chỉ có thể sơ tán mọi người. Vu Minh lấy một lon coca từ máy bán hàng tự động, sau đó ngồi lên chiếc sofa ở đại sảnh, dùng ống hút uống coca. Tên trộm chắc chắn sẽ không ngờ mình và Bederso quay lại nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể theo cầu thang chữa cháy mà đi. Nhưng hẳn là nên đến tầng 1 trước, nhưng sao lại đi tầng 3? Xung quanh tầng 3 có cái gì đáng để đối phương mạo hiểm không đi mà ở lại? Tầng 3 có quầy rượu, phòng chiếu phim và phòng tập thể thao. Tầng 2 là tầng làm việc hành chính của khách sạn. Tầng 4 là nhà hàng, có nhà hàng Trung Quốc và nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây. Vu Minh đứng bật dậy, gọi một gã bảo vệ của Vale tới, nói: "Đừng kinh động kẻ khác, cũng không được sử dụng bộ đàm, anh hãy tới khu nhân sự ở tầng 3 của khách sạn, lấy một tờ danh sách nhân viên của nhà hàng Tây, đặc biệt là những nhân viên được tuyển trong 1-2 tuần gần đây, rồi đưa số điện thoại của anh cho tôi." "Vâng thưa ngài." Vu Minh lại gọi một bảo vệ khác tới. "Trong nhà hàng Tây ở tầng 4 có 2 cửa ra vào, tôi cần 3 người trai nhau canh 2 cửa và thang máy, đừng kinh động người ở bên trong." Bảo vệ gật đầu. "Rõ." "Vu Minh, chuyện gì thế?" Trương Dạ Nam vừa bước vào liền hỏi. Vu Minh nói. Vừa đi vừa nói. Vu Minh và Trương Dạ Nam đi tới phía thang máy, vào trong rồi lên tầng 4. Bây giờ đã là xế chiều, có vài vị khách đang ngồi uống trà chiều trong nhà hàng Trung Quốc, chỉ có 2 vị khách đang uống cà phê ở nhà hàng Tây. Nhân viên phục vụ đang vệ sinh bày biện. Trương Dạ Nam hỏi: "Trung hay Tây?" "Rất có thể là nhân viên của nhà hàng Tây." Vu Minh nói. "Ca ca tô này chắc chắn không phải người châu Á." Trương Dạ Nam nói. "Không phải anh bảo đi sân bay đón máy bay sao? Sao lại làm việc ở nhà hàng Tây? Người ta không cần đi máy bay cũng có thể xuất hiện ở sân bay." Vu Minh nói với một người Trung Quốc mặc Âu phục đang nghênh đón mình. "Xin chào quản lý, tôi cần tập hợp tất cả công nhân viên lại kể cả đầu bếp." Trương Dạ Nam chìa thẻ cảnh sát ra, quản lý gật đầu. Rồi sau đó các nhân viên đều đi ra nhà ăn, ai nấy cũng châu đầu vé tai thì thầm với nhau. Vu Minh nhìn thấy có 8 người trong số này không phải người châu Á. Vu Minh hỏi quản lý: "Có mặt ở đây hết rồi?" "Những người trực ca hôm nay đều có mặt." Mọi người yên lặng chút. Vu Minh hỏi các nhân viên: "Có ai hôm nay không làm việc, lâm thời tới đây, mà còn là nhân viên mới không?" Một đầu bếp Trung Quốc trả lời: "Ba ni." "Ở đâu?" "Ở phòng chứa đồ." "Dẫn chúng tôi đi xem." Đầu bếp đi trước dẫn đường, Vu Minh và Trương Dạ Nam đi theo. Vào phòng bếp, rồi đi tới phòng chứa đồ. Trương Dạ Nam làm cho 2 người lui ra sau, rút súng mở cửa bước vào. Vài giây sau Trương Dạ Nam nói: "Không có ai." Đầu bếp vội kêu: "Vừa nãy còn ở đây." Vu Minh gọi điện cho bảo vệ tra nhân sự của tầng 3. "Tư liệu và ảnh của đầu bếp Tây Ba Ni." "Có." Bảo vệ nói. "Ba Ni là trao đổi sinh của Đại học Thành phố A, mỗi ngày tới nhà hàng Tây làm 2 giờ, ngày nghỉ làm 4 giờ. Tuyển nhân viên nước ngoài là vì biển hiệu. Ba Ni được tuyển không phải vì bằng cấp hay năng lực của hắn, mà là vì quốc tịch và màu da của hắn." Vu Minh nói. "Gửi ảnh sang đây." Nhận được ảnh, Vu Minh lắc đầu nói: "Đây không phải khuôn mặt thật." Trương Dạ Nam hỏi: "Anh chắc chắn?" "Ừ, ca ca tô này khi nhìn tôi rõ ràng là có biết tôi, mà tôi lại không biết người ta." Vu Minh nói. nhìn bộ tóc này liền biết là tóc giả. Đúng thật. Trương Dạ Nam nhìn ảnh chụp, đúng là như vậy. Tuy là tóc vàng, nhưng có dấu vết phân tầng rõ ràng, hiển nhiên cách ngụy trang này cũng không được coi là tốt. Vu Minh hỏi. Tình hình bảo vệ nhà ăn. Một bảo vệ nói. An toàn, bình thường. Vu Minh nói. Cửa Nam. Không ai trả lời, Vu Minh và Trương Dạ Nam cùng đi tới cửa Nam. Bên ngoài cửa phòng cháy, một bảo vệ hôn mê nằm dưới đất, đôi tay có bị thương, hiển nhiên đã trải qua một phen đấu đá. Trương Dạ Nam lấy túi vật chứng ra nhặt một ít hàng mẫu, lại gọi. Ngụy Diên, dẫn người tới cửa phòng cháy ở phía Nam tầng 4, phát hiện có người bị thương, gọi xe cứu thương, lại phái người tới thu thập chứng cứ. Vu Minh và Trương Dạ Nam đi xuống được hai bước thì Vu Minh đột nhiên dừng lại, nhìn về tay bảo vệ đang hôn mê kia. Không đúng, nếu bảo vệ có thời gian đánh nhau, vì sao không có thời gian gọi? Trương Dạ Nam liếc Vu Minh một cái rồi lập tức tiến lên. Bảo vệ đột nhiên mở mắt, xoay người nhảy ra tầng bảo vệ, rơi xuống cầu thang tầng 3 cao 3 mét. Trương Dạ Nam và Vu Minh lập tức đuổi theo, đồng thời cùng thông báo tình hình. Mục tiêu đẩy cửa phòng cháy tầng 3, khập khiễng bước vào, dùng cà vạt buộc chặt tay cầm của cửa phòng cháy lại. Gã giả vờ bị tấn công lừa bảo vệ lấy được bộ đàm, lại ngụy trang thành bị thương khi tự vệ, không ngờ lại bị chọc thủng. Trương Dạ Nam xô cửa, Vu Minh thông báo qua bộ đàm. Kẻ trộm bị thương ở chân, cao 1m8. Nam, người da trắng. Hiện tại đang ở tầng 3. Lập tức phong tỏa tất cả lối ra của tầng 3 và theo dõi tầng 3. Trương Dạ Nam từ bỏ. Đẩy không nổi. Cửa phòng cháy này cách cửa phòng cháy kia một khoảng cách khá xa, lại thêm mục tiêu đã bị thương, Vu Minh đoán rằng đối phương sẽ không nhanh bằng bảo vệ và cảnh sát. Vu Minh nói. Không vội, cá trong chậu mà thôi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 148.1 chim sẻ ra hết. Bảo vệ ở phòng quan sát trả lời. Tầng 3 là quầy rượu, phòng tập thể hình và phòng chiếu phim tất cả đều là chỗ giải trí, cho nên chỉ có hai nơi là bị theo dõi, hiện chưa phát hiện người nào bị thương. Vu Minh nói. Trong thời gian này những chỗ đó không có nhiều khách với nhân viên, sơ tán hết đi. Những ai có đặc thù phù hợp thì giữ lại. Không loại trừ khả năng đối phương giả vờ thành bị thương. Rõ. Trương Dạ Nam nghe điện thoại, sắc mặt trở nên rất khó coi, cúp máy rồi nói với Vu Minh. Vu Minh, chúng ta phải sơ tán mọi người trong khách sạn. Vớ vẩn. Vu Minh nói. Tối đa là 20 phút. Tôi đây không phải là thương lượng, tôi nhận được mệnh lệnh. Trương Dạ Nam nói, có người báo cho cảnh sát rằng có đặt bom trong khách sạn. Vu Minh bật cười, đây rõ ràng là kế kim thiền thoát xác. Trương Dạ Nam thở dài kiên nhẫn nói, Vu Minh, chúng tôi là cảnh sát, chịu thôi, đành phải làm theo trình tự. Đã bắt đầu sơ tán rồi, anh tốt nhất là... Còn chưa nói xong chuông báo cháy của khách sạn reo vang đồng thời trên loa vang lên. Các vị khách xin hãy nhanh chóng ra khỏi khách sạn, xin hãy nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Mở nó chứ. Vu Minh oán hận mắng một câu. Mọi người chú ý người bị thương ở chân. Chỉ có thể sử dụng cái này để nhận dạng. Trương Dạ Nam gọi điện thoại. Hoàng Trung, anh lập tức đi làm một chuyện theo dõi camera của ba lối ra của khách sạn, lại phái ba người tiến hành chụp ảnh và quay phim với những người sơ tán. Vu Minh nói. Cảm ơn. Méo mó có hơn không? Tiện thể mà thôi. Hơn nữa trộm bí mật thương mại cũng là hành vi trái pháp luật, sự nghiệp chính nghĩa mà thôi. Vu Minh gượng cười, Trương Dạ Nam đúng là đề cao mình quá. Chính nghĩa là gì? Có thể ăn thay cơm không? Vu Minh vẫn khá thưởng thức lời mà Hani từng nói, không yêu cầu bạn phải trở thành anh hùng, chỉ cần giữ cho mình không sa đọa là được.

Vu Minh lập tức đuổi theo, một nữ nhân viên chặn cửa. Xin lỗi anh, nơi đây không phải tình huống khẩn cấp thì không thể đi lại. Vu Minh hỏi. Vì sao cửa này lại mở? Nhân viên lắc đầu. Tôi không biết. Quản lý. Vu Minh quay đầu hô lớn, nhân viên cũng quay đầu theo. Vu Minh vượt qua người cô ta đi vào cửa. Siêu thị quần áo ở tầng 2, Vu Minh đuổi một mạch xuống bãi đỗ xe ngầm. Một chiếc xe màu xanh nước biển ra tốc, lốp xe ma sát xuống đường phát ra tiếng chói tai, sau đó xe kia lao vụt đi. Vu Minh mắng một tiếng con mẹ nó, rồi chạy tới phía xe mình. Hai gã bảo vệ chạy ra khỏi phòng trực, một trái một hai nhào tới Vu Minh.